Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 373 truy tìm. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Crazy LT Content. GT, khá lắm, thấy được nhiều như vậy người chơi tuôn hướng chính mình, tô nhiên cảm giác sâu sắc Alexander, hắn không chút do dự đem trên mặt đất bùn hòm quan tài cô lấy, ném vào bàng quang, chung quy các người chơi cùng NPC không đồng nhất có thể nhặt lấy trang bị. Này miệng bùn hòm quan tài nếu như bị bọn họ cho nhặt đi, tô nhiên vẫn không thể phiền muộn hư mất. Tuy bùn hòm quan tài thì linh thì mất linh, nói ngắn lại còn là một kiện bảo vật, đều hiểu rõ phương pháp sử dụng tự có nó tách ra hào quang cái ngày đó. Trên mặt đất kia mảnh lớn lập lòe tỏa sáng trang bị vẫn còn ở tịch mịch cùng đợi người hữu duyên, tô nhiên cũng không thời gian quan tâm những cái này, vung chân toàn lực chạy tốc độ cực nhanh, dương lên một hồi đất mặt. Khác đoạt, MD, đây là lão tử trước vừa ý đấy. Này một mảnh toàn bộ đều ta xem ai dám động thủ. Hắc Long hồ lực ca danh hào nghe qua chưa? Bà mẹ nó, lách vào cái gì lách vào, một chút cũng không văn minh, không biết xếp hàng a. Qua kim tệ, hảo nhiều hơn kim tệ. Ha ha, nhặt được hai kiện bạch ngân trang, thực ti em đã ghiền. Bà mẹ nó, người chém ta làm gì vậy, trên mặt đất có rất nhiều. Vượt quá nhân hoàng dự kiến, này mấy ngàn người chơi lại không có một cái đi toàn lực truy sát tiểu khô lâu, ngược lại hướng xuống đất thượng kia phủ lên từng tầng trang bị đảo cụ nhào tới. Nhiều như vậy vật vô chủ, ai thấy ai cũng khống chế không nổi chính mình. Liền trên mặt đất trang bị cướp sạch không còn thời điểm, các người chơi chợt bắt đầu tự giết lẫn nhau đi lên, nguyên nhân rất đơn giản, đều là này chồng chất trang bị gây họa. Các người chơi thói hư tật xấu, có thể thấy được rõ ràng. Tô nhiên chưa kịp nhặt lấy này chồng chất hộ vệ bạo rơi chi vật ngược lại cho hắn trì hoãn không ít chạy trốn thời gian, thực cái gọi là tái ông mất ngựa, làm sao biết không phúc. Qua a, hỗn đản, mau đuổi theo a, nhân hoàng thấy được những cái này các người chơi tham tài sắc mặt khí không đánh một chỗ toàn thân nổ khí càng đốt càng thịnh hận không thể đem này mấy ngàn người chơi cho cùng nhau tiêu diệt. Ngày tại nhân hoàng ngây người công phu kia tử linh khô lâu sớm chạy không thấy, nhưng những này người chơi vẫn còn tại tranh đoạt không ngớt thậm chí là binh khí gặp nhau. Tất cả vương đô bầu không khí tại đây mấy ngàn người tranh đấu, ngược lại là hiển lộ phi thường náo nhiệt. Các người chơi cũng không có công phu đi để ý tới nhân hoàng, người tới ta đi chém giết say xưa, làm sao có thời giờ nghe hắn nói lời. Không một chút thời gian, liền có trăm hơn 10 tên người chơi đọng ở đồng tộc trên tay, phơi thây tại chỗ. Có người chơi thậm chí đều đỏ danh tự cỗ này ánh mắt của khát máu để cho người chơi xung quanh không dám gần phía trước. Nhìn trước mắt một màn này, nhân hoàng càng ngày càng lạnh mạc, hắn đối với những thứ này dị nhân loại trưởng khống, trực tiếp không ôm có hy vọng. Hừ, nhân hoàng hất lên tay áo, đạp không mà đi chủ động xuất kích hướng phía tô nhiên bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Đều đừng đánh nữa, nhân hoàng bệ hạ đều tức giận bỏ đi, một hồi ban thưởng tìm ai muốn đi. Một cái trong đó người chơi lên tiếng kinh hô, nhất thời đêm này tất cả người chơi đều cho đánh thức. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng không để ý phải đi chém giết tranh đấu, qua trong giây lát nắm tay giảng hòa tất cả đều hướng phía nhân hoàng phương hướng chạy tới, chỉ cần có thể lần nữa đến nhân hoàng ban cho phong phú ban thưởng, việc này liền không uổng. Ồ kia tiểu khô lâu đâu này? Không đúng a, ta tận mắt nhìn thấy hắn chính là hướng phía cái phương hướng này chạy. Làm sao có thể biến mất đâu này? Còn là thế tục chi vật không sạch sẽ mắt của ta, để cho này tử linh khô lâu chạy thoát. Các người chơi đi theo nhân hoàng chạy một hồi lâu, lại liền tô nhiên ảnh tử đều không có tìm được, không chịu nổi tính tình, bắt đầu ngươi một lời ta một câu nói, rất là ầm ĩ, nhân hoàng cố nén liền sẽ bạo phát nộ khí theo tô nhiên giấu chân, đuổi theo lại đi tới vương đô lối vào. Đáng chết lại bị này gian xảo khô lâu cho chạy thoát. Nhìn xem này trống rỗng vương đô nhập khẩu, nhân hoàng hối hận không thôi, không thể chém giết này tử linh khô lâu, bị nó cướp đi nhân tộc trấn quốc chi bảo ngọc tỷ. Đây chính là nhân tộc mấy ngàn vạn năm qua vật truyền thừa, không để cho có sai sót. Nếu như truyền đi, ngọc này ngọc tỷ là bị một cái khô lâu từ hắn mí mắt dưới cho cưỡng ép bắt đi, vậy hắn sau này còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đều là vì những cái này dị nhân loại, nếu như không phải là bởi vì bọn họ, này khô lâu trốn không thoát này vương đô không gian. Nhân hoàng mặt hiện âm trầm oán hận hai mắt từ nơi này quần người chơi bên trong khẽ quét mà qua. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Đang tại tận chức tận trách thủ hộ vương đô hai người thủ vệ chợt thấy nhân hoàng hàng lâm, lập tức cung kính hành lễ, nghiêm túc và chăm chú, rất có quân nhân tác phong. Hai người các ngươi có từng gặp qua một cái tiểu khô lâu từ nơi đây đào tẩu? Nhân hoàng rất là không cam lòng hỏi, trong nội tâm ôm lấy may mắn. Bất quá tại hai cái canh cổng trước mặt thủ vệ, phổ lại muốn bày một chút. Không có thuộc hạ không có nhìn thấy một cái cấp thấp tử linh từ nơi đây đi qua. Lưỡng hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một cỗ cảm giác không ổn tràn ngập hắn trong lòng hai người bọn họ chưa từng gặp qua Khô Lâu, ngược lại là thấy được kia khoác lên áo đen tiểu huynh đệ từ nơi này vội vã chạy ra ngoài, đây hết thảy có hay không cùng hắn có quan hệ. Thế nhưng là tiểu huynh đệ sự tình tuyệt đối không thể nói ra đi, vạn nhất bị nhân hoàng dò xét xuất hắn hai người trộm đạo đem vương đô phòng thủ thành phố đồ đều đưa cho tiểu huynh đệ, vậy thì chờ lấy thừa nhận nhân hoàng căm giận ngút trời a, đây chính là liên lụy cửu tộc tử tội. Tiểu huynh đệ, người có thể ngàn vạn đừng cho ca lưỡng ồn ào yêu thiêu thân a, nhân hoàng không có chú ý tới thủ vệ hai người kia sắc mặt của mất tự nhiên, chung quy, hai cái này canh cổng thủ vệ cùng dị nhân loại bất đồng, đối với hắn cực kỳ trung thành, tất nhiên là không dám cùng hắn nói láo. Vậy Khô Lâu tất nhiên vẫn còn ở vương đô ở trong. Các ngươi phân tán tìm tòi, cho dù đào sâu ba thước cũng phải đem kia tử linh Khô Lâu cho ta tìm ra, nếu như ai đánh chết nó, bổn hoàng trùng điệp có phần thưởng. Nhân hoàng quay đầu hướng phía sau lưng này mấy ngàn người chơi nói, trong ánh mắt lóe ra không hiểu hào quang. Trọng thưởng, góc truyện audio.com. Các người chơi nghe xong lập tức phấn khởi, sói chu lấy sông ra ngoài, mấy ngàn người chơi rất nhanh liền phân tán đến vương đô các nơi, tỉ mỉ tìm tòi, chỉ muốn đem kia giảo hoạt tử linh Khô Lâu cho bắt được, chỉ cần có thể đem nó tiêu diệt như vậy, nhân hoàng chỗ hứa hẹn trọng thưởng liền hội thuộc về mình. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng tất có dũng phu, chuyện đó quả nhiên không giả. Nhân hoàng thì cao cao lơ lửng trên không trung, quan sát phía dưới, chỉ cần hơi có dị thường tình huống phát sinh, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tất cả vương đô cũng bị hắn bày ra thiên la địa võng, tiểu Khô Lâu, lần này xem ngươi như thế nào chạy trốn. Nhưng mà thừa dịp vương đô hỗn loạn chỉ kịp người mặc áo đen Tô Nhiên lại lần nữa vội vàng đuổi trở về. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là đi đâu? Kia hay nói thủ vệ nhìn thấy Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, vừa rồi một mực treo lấy tâm lúc này mới rơi xuống địa. Tiểu huynh đệ, ngươi là không biết, vừa rồi nhân hoàng bệ hạ lại hàng lâm nơi đây, kia nghiêm mặt có thể dài quá, sợ tới mức ca lưỡng tâm phịch phịch bảo là muốn tìm một cái tử linh Khô Lâu, nói đồ gì vậy, nơi này chính là hoàng thành vương đô. Chính là, Khô Lâu thế nhưng là ma giới chi vật, có huynh đệ của ta hai người hỏa nhãn kim tình lúc này, sao có thể khiến nó cho chuồn êm tiến vào. Nhìn xem thủ vệ hai người quen thuộc bộ dáng, Tô Nhiên cảm giác không biết nói cái gì cho phải. Trả lại hỏa nhãn kim tình, người anh em liền đứng ở trước mắt nói chuyện với các ngươi, đều nhìn không ra. LT Content, GT, cách chương.